Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về cái đề tài Karuna hay là tâm bi ở trong cái tứ vô lượng tâm. Cái tâm bi ở đây có nghĩa là, cái chữ Karuna có nghĩa là cái tâm bi, và nó cũng còn thêm một cái và nó hàm ý thêm một cái nghĩa khác nữa là khi mà mình có cái tâm bi có nghĩa là mình phải tạm thời gác bỏ cái hạnh phúc của chính mình qua một bên. Và một cái ví dụ rõ rệt nhất là Đức Phật. Vì Ngài có một cái tâm đại bi cho chúng sanh, Ngài muốn trở thành, Ngài nguyện để trở thành một vị bậc chánh đẳng chánh giác với một cái tình thương vô bờ bến để cứu rỗi chúng sanh. Do đó Ngài phải chịu rất nhiều đau khổ trong một cái thời gian là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Sau một cái thời gian dài để vun bồi 10 cái ba la mật rồi, thì Bồ Tát trở thành một vị Phật. Và sau khi trở thành vị Phật, Ngài có thể sống một cái đời sống rất là thoải mái. Nếu như Ngài không có đi giảng đạo, và Đức Phật đã truyền bá giáo pháp của Ngài trong vòng 45 năm. Và trong cái thời gian đó thì Ngài làm việc không ngừng nghỉ, và Ngài nghỉ buổi tối rất là ít. Và trong cái thời gian mà Đức Phật đi truyền bá giáo pháp thì Ngài cũng chịu nhiều những cái sự đau khổ thuộc về thân. Tại vì trong cái thời gian đó thì Ngài không có nghỉ ngơi nhiều. Và Ngài đã truyền bá giáo pháp như vậy trong cái thời gian dài chỉ vì Ngài có một cái tình thương vô bờ bến cho tất cả chúng sanh. Và với cái tâm đại bi đó, Ngài mong muốn cho chúng sanh thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Tại vì nếu như không có Ngài thì chúng sanh vẫn ngập chìm ở trong cái biển luân hồi. Và trong cái thời gian mà luân hồi thì bất kỳ lúc nào mình sanh ở đâu, trong cõi nào thì cũng phải có cái già và chết. Tất cả chúng ta đều muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của già, đau và chết. Như vậy, già, đau và chết là cái gì? Nó là đau khổ. Cái sự thật về cái khổ và về cái nguồn gốc của cái khổ thì chúng ta cần phải hiểu nó. Và quý vị thiền sinh đến đây để hiểu về cái sự thật của khổ. Và khi mà nói đến cái chữ khổ ở đây thì chúng ta nên hiểu cái định nghĩa của cái chữ khổ này theo cái sự giảng dạy của Đức Phật. Whatever is impermanent is suffering. Impermanent is suffering. Whatever is impermanent is suffering. Impermanent is suffering. Whatever is impermanent is suffering. Impermanent is suffering. So we need to understand suffering, because suffering is important. Aging is suffering, sickness suffering, death is suffering, everything is suffering. What do you mean? So here Buddha said, whatever is impermanent is suffering. Can we find anything that is permanent in the world? Can we find anything that just arises and does not disappear? There's nothing that lasts forever. Everything must come to an end simply because it has a beginning. Như vậy, cái chữ khổ ở đây có nghĩa là gì? Theo những cái lời dạy của Đức Phật thì khổ có nghĩa là bất kỳ cái gì mà vô thường. Chúng ta có thể tìm cái gì trên đời này mà nó trường tồn hoài được hay không? Cái điều đó là không. chúng ta có thể tìm được cái gì mà chỉ có sanh và không có diệt hay là không? Thì điều đó cũng là không. Do đó, bất kỳ cái gì trên đời này mà có sanh thì phải có diệt, có nghĩa là nó thay đổi, và cái gì thay đổi là vô thường, đó là khổ. Chúng ta đến đây để thực hành thiền, và khi chúng ta hành thiền thì mình nên hiểu cái sự thật về cái khổ. Chúng ta nên ghi nhận tất cả những cái đối tượng nào khi nó sanh lên, như là có cái âm thanh, hay là cái phòng nó sanh lên, hay là cái xẹp nó sanh lên, hoặc là cái sự suy nghĩ, hay là cái đứng, hay là cái ngồi. Bất kỳ những cái đối tượng nào khi nó vừa sanh lên thì mình phải ghi nhận nó liền tức thì. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái gì đó nó đều có cái sự chấm dứt, bởi vì nó đã có cái sự sanh lên rồi. Và chính bản thân mình cũng sẽ không bao giờ sống mãi được hết. Tại vì cái cuối cùng của cái cuộc đời này là sẽ là cái chết. Cái gì mà có cái khởi đầu thì phải có cái chấm dứt. Như vậy thì chúng ta không có thể nói rằng là nó vô thường được. Tại vì nó có khởi đầu thì nó có chấm dứt. Vì vậy nó gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường thì nó là khổ. Tại vì mình lúc nào cũng bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục của sanh và diệt. Cái gì mà nó thay đổi liên tục thì nó là vô thường. Và khi mà chúng ta bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục đó thì cái đó gọi là khổ. Cái khổ ở đây không có nghĩa là đau chân, đau tai, nhức đầu, buồn, trầm cảm. Không phải như vậy. Ngay cả những cái trạng thái mà lạc thì nó cũng được gọi là khổ, tại vì nó thay đổi liên tục. Như vậy cái đặc tính của cái chữ khổ ở đây có nghĩa là áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục. Khi mà quý vị thiền, quý vị quan sát, thì cái đặc tính của cái khổ càng lúc nó sẽ càng biểu hiện ra một cách rõ ràng hơn. Và cái điều mà thiền sinh cần làm chỉ đơn giản ghi nhận cái đề mục ngay trong hiện tại này. Khi mà thiền sinh quan sát cái đề mục ngay trong hiện tại thì sẽ thấy rằng cái đề mục đó hay là cái đối tượng đó nó sanh và nó diệt. Nó không có thể nào tồn tại hoài được cả. Do đó, hãy quan sát cái đề mục của mình kỹ lưỡng đi, thì quý vị sẽ thấy rõ cái sự thay đổi, cái sự sanh và diệt của nó. Quý vị đến đây hành thiền, quý vị quan sát thân và tâm hay là năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy khi mà thiền sinh quan sát thân tâm này thì quý vị hiểu được cái gì? Đầu tiên là quý vị sẽ thấy những cái tiến trình thân tâm này nó sanh lên, một cái đề mục nào đó nó sanh lên rồi nó thay đổi, hay là nó ở đó một thời gian rồi sau đó nó mất đi. Có nghĩa là quý vị thấy một cái đề mục nó có ba cái giai đoạn: nó sanh lên, nó trụ, hoặc là nó đang biến đổi và nó mất đi hay là diệt. Như vậy thì cái đề mục nào nó cũng có ba giai đoạn của nó, đó là sanh, trụ và diệt. Như vậy khi quan sát đối tượng, thiền sinh sẽ thấy rằng tất cả những cái đề mục nào khi mà nó có mặt thì nó ở đó một thời gian, hay là nó đang thay đổi, có nghĩa là nó đang ở trong cái tiến trình gọi là già, và sau đó nó sẽ mất đi. Như vậy nó có là sanh, trụ và diệt. Thì khi thấy được cái điều đó, thiền sinh sẽ hiểu rằng cái đề mục nó đến rồi nó đi. Và nhìn thấy cái hiện tượng đó nhiều lần, thiện sinh sẽ cảm thấy khó chịu hay là bị áp bức bởi cái sự thay đổi liên tục của sanh và diệt. Bây giờ khi mà chúng ta nghe tiếng động hay là âm thanh thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều, hay là bị tấn công bởi rất là nhiều cái sự sanh và diệt. Và vì cái sự sanh và diệt nó thay đổi liên tục như vậy, nên chúng ta ngay bây giờ không phải là chúng ta của 5 phút về trước nữa. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó, rất là nhiều những cái tiến trình thân tâm nó sanh và diệt liên tục. Và khi nó sanh và diệt như vậy thì nó không có một cái kẽ hở nào ở ngay chính giữa cả. Đây là một cái tiến trình xảy ra liên tục. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái tiến trình nó sanh diệt liên tục như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái gọi là khổ. Và đó là cái mà Đức Phật định nghĩa cái chữ khổ, đó là bị áp chế bởi sự thay đổi liên tục. Vì cái tình thương của Đức Phật muốn cứu giúp chúng sanh, do đó Ngài mới đi truyền bá giáo pháp của Ngài. Vì Ngài hiểu rằng không ai có thể giúp cho chúng sanh được. Chỉ có cái trí tuệ của Ngài, Ngài mới chỉ cho chúng sanh cái phương pháp nào để thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Và vì cái lòng đại bi đó, Ngài phải chịu khổ rất là nhiều. Và trong cái lúc mà Ngài hoằng pháp như vậy thì Ngài cũng quên đi hay là tạm gác bỏ qua một bên cái sự hạnh phúc của chính mình. Tâm bi là một cái phẩm hạnh rất là cao thượng và nhẹ nhàng. Thông thường một cái người mà có giới hạnh thì cái tâm của họ lúc nào cũng có cái tâm bi, và họ cảm thông được cái khổ đau của người khác và muốn cho những cái người khác thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Một người mà không có một cái tâm bi đó thì đó không phải là một cái người có giới hạnh. Do đó chúng ta hãy nên phát triển cái tâm bi này với tất cả chúng sanh. Ngay cả một người mà không có thiền rải cái tâm bi này, cái người đó cũng muốn những cái chúng sanh mà đang đau khổ được thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Mỗi khi mà chúng ta có cái tâm bi thì đó là một cái thiện tâm. Khi mà chúng ta thực hành thiền rải cái tâm bi này thì cái cách làm cũng giống như là thiền rải tâm từ vậy. Đầu tiên đó thì mình không có nên rải cái tâm bi đến cho những cái người mình ghét, và cũng không nên rải cái tâm bi đến những người mà mình rất là thương quý. Đầu tiên là mình nên rải tâm bi đến những cái người trung tín trước, những cái người mà mình không thương không ghét trước. Khi mà chúng ta thực hành cái thiền rải tâm bi này đó, mình không có nên rải tâm bi đến cái người đã quá vãng. Và khi mà mình rải tâm bi đó, cái lúc đầu đó, mình không nên rải đến những cái người mà mình rất là thương mến. Tại vì mình chỉ có cái tình thương cho họ mà thôi, mình không có được cái tâm bi. Và cái người mà mình quý mến thì mình cũng không có nên rải tâm bi ngay vào cái lúc đầu, tại vì họ là cái người mà mình rất là thương và quý. Và mình cũng không nên rải tâm bi đến cái người khác phái, tại vì có thể sanh ra cái tâm ái dục. Khi mà chúng ta tập để phát triển cái tâm bi này đó, thì cái hạng người đầu tiên mà mình cần phải rải tâm bi đến là những cái hạng chúng sanh mà rất là đáng thương và tội nghiệp nhất. Như vậy khi mà mình rải cái tâm từ đó, mình nên rải đến những cái người nào đáng thương hại nhất, nghèo nhất, những cái người mà gặp rất là nhiều khó khăn, không có thân bằng quyến thuộc, không ai lo lắng đến họ, những cái người bệnh hoạn mà phải rên la quằn quại không thuốc men, những người bị bệnh mà không có ai muốn đụng đến họ. Thì khi mà nghĩ đến những cái người đó thì cái tâm bi nó mới có cơ hội phát sanh lên. Nếu như chúng ta không có thấy ai mà đang bị khổ thì mình có thể nghĩ đến những cái người trung tính, hoặc là mình có thể nghĩ đến những cái người tự tù mà biết chắc rằng họ sắp sửa bị chết. Vào cái hồi xưa đó, khi mà một người tự tù mà sắp sửa bị chết đó, thì họ bị trói tay lại và họ bị dẫn đi đến cái nơi mà bị treo cổ. Khi mà một cái người tử tội đó được dẫn đi trên cái đường phố thì ở mỗi một cái góc đường họ phải nói lên rằng họ đã làm cái tội gì. Thì có nhiều người tội nghiệp và đưa cho họ những cái thức ăn ngon. Thì cái người tử tội đó trong những cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi có thể hưởng được đồ ăn ngon. Những cái người mà coi cái tử tội này đi trên đường thì cảm thấy rất là tội nghiệp và xót xa cho cái tử tội này. Tại vì họ biết rằng ở mỗi một cái bước đi, mỗi bước đi như vậy là một bước gần hơn đến cái chết. Đôi khi chúng ta thấy có cái người mà họ vui vẻ làm những cái điều bất thiện, thì khi thấy cái đó mình nên hãy có tâm từ đối với họ. Tại vì ngay bây giờ họ vui vẻ thật, nhưng mà không có bao lâu sau thì họ phải trả cái quả do làm việc bất thiện đó. Bây giờ đây đó, thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều người đang bị đau khổ. Có thể là họ bị khổ vì bị hành hạ, vì bệnh hoạn, hay là khó khăn trong vấn đề tài chánh. Khi mà mình gặp những cái trường hợp đó thì hãy nên có cái tâm từ đối với những cái chúng sanh đang đau khổ này. Khi mà chúng ta rải tâm từ đó thì mình đọc cái câu đó lên, mình đọc nhiều câu như là mong cho cái chúng sanh đó được bình an, hạnh phúc, lo cho cái thân và tâm của họ được tốt đẹp. Nhưng mà khi mình đọc cái câu rải tâm bi đó thì chỉ có mỗi một câu thôi. Đó là cái câu mong cho tất cả chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Và khi mà chúng ta rải cái tâm bi, mình đọc lên cái câu là mong cho tất cả chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ, thì khi mà mình đọc như vậy, cái tâm bi của mình phải rải ra liên tục và phải thật lòng là mình mong cho họ không có bị đau khổ. Và cái sự thật đó phải đi từ cái trong tâm của mình, từ đáy lòng của mình ra. Chúng ta rải tâm bi đến những cái chúng sanh đau khổ từ bệnh tật, từ thiên tai, từ cái sự bị hành hạ, hay là bị những cái bệnh thuộc về tâm. Nói tóm lại, những cái chúng sanh mà đang bị đau khổ. Và chúng ta có thể rải tâm từ đến tất cả các cái chúng sanh. Tại vì chúng sanh nào đi nữa thì cũng bị cái khổ của những cái vòng. Cái chữ Vata ở đây có nghĩa là vòng. Tất cả chúng sanh đều bị khổ ở trong ba cái vòng. Đó là cái vòng phiền não, cái vòng nghiệp và cái vòng kết quả. Cái chữ vòng ở đây có nghĩa là cái gì mà nó cứ sanh lên ngoài. Và tất cả chúng ta thì ai cũng bị khổ ở trong ba cái vòng này hết. Và mình có thể rải cái tâm bi đến tất cả chúng sanh. Và cái vòng phiền não, Kilesa Vata, thì cái vòng này đó gồm có vô minh, ái dục và thủ. Mỗi khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nếm, ngửi, đụng, vân vân, vì mình không có trí tuệ, mình không có biết, và vì không có biết nên mình lúc nào cũng bám níu. Vì vô minh nên lúc nào mình cũng bám níu vào cái sự thấy, nghe, ngửi, đụng, nếm, suy nghĩ, vân vân. Và khi mà mình có cái bám níu, mình có cái sự ham muốn, thì ngay lúc đó là mình đang bị đau khổ. Và nói đến cái vòng ơn nghiệp thì ở đây đó nó có cái gọi là sankhara hay là hành. Và nói gọn lại hơn nữa đó thì đây là những cái ý muốn làm. Mỗi khi mình muốn làm cái gì đều phải có cái ý muốn, và những cái hành động của mình thiện hay bất thiện đều có cái ý muốn này hết. Và cái vòng kế đó là vipaka bhava hay là cái vòng kết quả. Khi mà chúng ta có vô minh, chúng ta có cái sự ái dục, ôm chặt dính mắc, và mình sẽ có những cái hành động thiện hoặc là hành động bất thiện. Và vì có những cái hành động thiện hay bất thiện này, nó sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh. Và vì có tái sanh thì sẽ có già và có chết, và do đó thì có cái gọi là khổ. Vì có cái phiền não nên chúng ta sẽ có hành động, và hành động thiện hoặc là bất thiện. Và cái hành động thiện nó sẽ đem đến cái kết quả là nghe âm thanh êm tai, thấy những cái vật vừa mắt, nếm những cái vị vừa lòng. Và với cái hành động bất thiện thì sẽ cho những cái kết quả như là nghe âm thanh không có êm tai, thấy những cái hình ảnh không có được đẹp mắt, vân vân. Chúng ta đó đang bị đau khổ bởi những cái vòng này. Đó là cái vòng phiền não, vòng nghiệp và vòng quả. Vì những cái phiền não nó đưa đến cho mình cái sự đau khổ. Đó là già, đó là tái sanh, già, bệnh và chết. Do đó mình cần có cái tâm bi đối với chính bản thân mình. Và Ngài nói tóm lại là tâm karuna có nghĩa là bi. Và khi mà chúng ta phát triển cái tâm bi này đó, thì khi mà mình đọc cái bài kinh đó, nó rất là ngắn gọn. Mình thật sự mong muốn cho cái người khác thoát khỏi được cái khổ thân và khổ tâm. Và khi mà mình rải cái tâm bi thì mình không có rải đến cho cái người chết. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả quý vị hành thiện, rải tâm từ, rải tâm bi, càng xa thì càng tốt, và cũng hành thiện minh sát, quan sát tất cả những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cái giác quan nổi bật nhất ngay trong hiện tại. Hãy coi cho thật kỹ để thấy rằng nó có sanh và diệt, và hiểu được thế nào là khổ. Và với cái sự quan sát liên tục như vậy, từ từ trí tuệ sẽ phát sanh. Chắc chắn một ngày nào đó quý vị sẽ kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn. Sa du sa du sa du.